Chương 282, Lục đạo Mạ Đạ Dạ. 77. Đáng giận đệ nhất Zeka nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ động tác, sắc mặt một trận biến hóa. Mặc dù không rõ ràng Uchiha Mạ Đạ Dạ là muốn làm cái gì, nhưng khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt, tất nhiên không thể để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ đắc thủ nhưng. Không chờ hắn xuất thủ, đệ tứ Zeka liền đã dẫn đầu phóng tới Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hôn trướng mặc kệ ngươi là Uchiha Mạ Đạ Dạ hay là cái gì ra hỏa, dám đối với đệ đệ ta động thủ tắm lôi quang đệ tứ giải ca, trong tích tắc liền vọt tới Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt, nắm đấm đột nhiên hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ đập tới. Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn, thậm chí đều không có đưa tay đi chống đỡ động tác. Âm đệ tứ giải ca nắm đấm không có trong số mệnh, mà là tại giữa không trung, tại khoảng cách Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có hai thước khoảng cách. Liền không hiểu ngạnh sinh sinh ngăn chặn xuống tới. Hắn trong con ngươi lộ ra một tia khó có thể tin, cảm giác được nắm đấm của mình bị đồ vật gì bắt lại, dùng sức dây rủa, nhưng lại hoàn toàn không cách nào dung chuyển. A a a đệ tứ giới cả gầm thét một tiếng, đùi phải đột nhiên nâng lên, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ đã tới. Nhưng không đợi hạ xuống, đùi phải của hắn cũng là ở giữa không trung bị cưỡng ép ngăn chặn, lôi quang lốp bốp nổ vàng, lại không cách nào lại hướng trước tiến thêm mảy may. Tại vô số người nhìn chăm chú, Uchiha Mạ Đạ Dạ cứ như vậy tiến lên đi một bước, nâng lên một cái tay, thoáng cái nắm đệ tứ giải cả cổ, đem hắn nhấc lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Bà ngươi cũng nghĩ nhảy múa sao? Siêu tắm màu đen lôi quang thân ảnh chợt lóe lên, một quyền đánh về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ. Kia là đệ nhất giải cả thân ảnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ đem đệ tứ giải cả trở tay ném ra, trực tiếp ném về đệ nhất giải cả. Cùng đệ nhất giải cả đụng vào nhau, hai người cùng nhau từ không trung rơi xuống dưới. Ngăn cản hắn đệ nhất giải cả tiếp được đệ tứ giải cả, hướng về phía dưới rơi xuống đồng thời, hướng về phía làng mây nỉ dạ giống to lên tiếng. Đang tại ngây người bên trong làng mây nỉ dạ cu nở dê cuối cùng kịp phản ứng, nhao nhao hét lớn lên tiếng, ném ra từng người sở hữu dây kẹn cu nải, cùng với lôi độn nhẫn thuật, lốp bốp hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh tới. Uchiha Mạ Đạ Dạ cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn cũng không nhìn đánh tới công kích, trong ánh mắt gì nệ gẳng nhãn lực phun trào một lần. Bất kể là lôi độn nhẫn thuật vẫn là hỏa độn nhẫn thuật, lại hoặc là những cái kia sù dẻ kèn, buộc lên khởi bạo phù cù nải, toàn bộ đều tại Uchiha Mạ Đạ Dạ ba thước bên ngoài ngưng kết, dường như đâm vào một tầng bình chướng vô hình bên trên, liên tiếp sụp đổ bắn bay. Dầm dầm tám đuôi thân thể khổng lồ cuối cùng bị tỏa liên kéo về. Hóa thành trạ cờ dạ tràn vào ngoại đạo ma tượng trong miệng, ngay sau đó là kỉn cả cụ dỉn cả cụ trên người chín đuôi trạ cờ dạ, cu nở dê cùng nhau bị thu về. Thấy cảnh này, bất kể là đệ nhất giải cả vẫn là đệ tứ giải cả, lại hoặc là nà mì cả giờ mì nạ tổ, cơ hồ đều cảm giác được một trận tim đập nhanh. Hoàng Bét mặc dù không rõ ràng sau đó phải phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn cơ hồ đều bản năng cảm giác được. Chuyện sắp xảy ra kế tiếp sẽ trở nên cực kỳ ác liệt. QNZ cơ hồ chính là tại ngoại đạo ma tượng thôn vệ kín cả cụ dìn cả cụ trong cơ thể bộ phận chín đuôi trả cờ dạ, cuối cùng gom góp một đuôi đến chín đuôi toàn bộ trả cờ dạ về sau. Nó trên đầu lít nha lít nhít con mắt đống nhiên mở ra, bộc phát ra gầm lên giận dữ cùng ga ho the tờ ẩm ẩm tiếng giống giận này nương theo lấy kinh khủng trả cờ dạ bộc phát. Trong nháy mắt liền để ngoại đạo ma tượng dưới thân vách đá dạn nước vỡ tan. Toàn bộ to lớn thân thể cứ như vậy từ bên trên rơi xuống. Bởi vì gom góp một đuôi đến chín đuôi trả cờ dạ, ngoại đạo ma tượng khôi phục cực nhanh, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền đã từ cứng ngắc ma tượng trạng thái trở nên tựa như sống lại. Kia dường như đầu gỗ giống nhau thân thể cứng ngắc, QNZ bắt đầu nhúc nhích đứng lên. Cuối cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn xem một màn này, trong con ngươi hiện lên một tia u quang, hắn không có tiếp tục chờ đợi, trực tiếp thả người nhảy. Rơi xuống làng mây phế tích bên trong một mảnh trên đất trống. Tiếp lấy hắn trong con người, di nệ gẳng quang mang lấp lóe, nhãn lực phun trào đứng lên, đồng thời hai tay trước người làm một cái kết ấn động tác. Âm nhanh chóng khôi phục ngoại đạo ma tượng, bộc phát ra một cỗ làm cho vô số vân nhẫn vì đó cứng ngắc kinh hãi trả cờ dạ về sau, từ đầu bắt đầu bị kéo dài, hóa thành một vệt trả cờ dạ tuân hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ lưng. Kia hồi phục lại 10 đôi to lớn thân thể. Cứ như vậy hội hợp thành dòng suối đồng dạng, tràn vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Uchiha Mạ Đạ Dạ cứ như vậy tiếp tục hướng phía trước cất bước. Lặng yên không một tiếng động. Hắn một đầu tóc đen nhánh, từ rụt bắt đầu bị màu trắng chối nhuộm dần, hóa thành mái tóc màu trắng trong gió phiêu động, trên người chiến quốc thời đại khôi giáp vỡ vụn chốc ra, một cỗ trả cờ dạ hóa thành màu trắng lục đạo áo ngoài hiện ra đến. Từng viên phác thảo ngọc đồ án hiện lên ở áo ngoài bên trên. Từ tư màu đen nhánh hình cầu xuất hiện tại ủ trí hạ mạ đạ dạ sau lưng, một cái tiếp theo một cái, cho đến xuất hiện 9 cái. Tiếp lấy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tay phải hướng về một bên rôi ra. Câu đạo ngọc ở trong tay của hắn nhúc nhích ngưng tụ, nhanh chóng kéo vươn dài dài, hóa thành một cái cầu đạo ngọc quyền trượng, bị hắn giữ tại trong tay. Đinh đinh thùng thùng quyền trượng đỉnh màu đen vòng tròn cùng quyền trượng trong gió nhẹ nhàng va chạm, phát ra đinh đinh thùng thùng thanh âm thanh thúy dễ nghe, ở nơi này yên tĩnh trên chiến trường đẩy ra. U chỉ hạ mạ đạ dạ dừng lại hướng về phía trước bước chân, cầm câu đạo ngọc quyền trượng. Cầm trong tay cầu đạo ngọc quyền trượng đứng ở bên cạnh trên mặt đất. Hoàn toàn yên tĩnh. Bất kể là đệ nhất giải ca, vẫn là đệ tứ giải ca, nhìn xem ủ trí hạ mạ đạ dạ biến hóa bộ dáng, cái chán đều tràn ra một tia mồ hôi lạnh, bọn hắn bản năng cảm giác được một loại kinh khủng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê đồng dạng là ánh mắt ngưng trọng đến cực hạn, hắn nhìn ra được ủ trí hạ mạ đạ dạ trong tay đen nhánh kia sắc quyền trượng. Là chí ít 4 loại trở lên trả cờ dạ tinh chất biến hóa ngưng tụ mà thành. Hơn nữa mấu chốt nhất không phải một điểm này. Mấu chốt nhất là vừa mới cái kia quỷ dị pho tượng, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ đã thôn phệ cái khác hết thể vi thú trả cờ dạ lại thêm vừa mới thôn phệ 8 đuôi trả cờ dạ, cùng với kỉnh cả cụ dỉn cả cụ trên người bộ phận 9 đuôi trả cờ dạ, cơ hồ đã tập kết 9 đại vi thú lực lượng làm một thể. Mà dạng này lực lượng, toàn bộ đều tiến vào hữu chi hạ mạ đa dạ trong cơ thể. Không ổn nạ mì cả giờ mì nạ tổ trong lòng dần dần chìm xuống dưới. Cứ việc không rõ ràng hữu chi hạ mạ đa dạ bây giờ là trạng thái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được là kinh khủng, cực kỳ khủng bố. Xa xa siêu việt giống nhau nì dạ kinh khủng đáng ghét đệ tứ ra cả cứng ngắc một lát sau, phát ra một tiếng phẫn nộ ga ho the tờ, tiếp lấy cả người tắm lôi quang, hướng về hữu chi hạ mạ đa dạ đột nhiên vào tới. Hắn đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, thoáng cái đi tới ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đỉnh đầu ngay phía trên, hung hăng một cước đá ra, muốn đem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đầu triệt để đá nát. Nhưng, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ căn bản nhìn cũng không nhìn, sau lưng một viên đen nhánh cầu đạo ngọc không tiếng động bay lên trên đi, hóa thành một cái màu đen tròn đóng ngăn tại hướng trên đỉnh đầu. Đệ tứ giấc cả một cước này trực tiếp đá vào cầu đạo ngọc hóa thành tròn che lên. Từ từ không có phát ra cái gì âm thanh lớn, có chỉ là một từng tia vật chất tan rã tư tư thanh, chỉ thấy đệ tứ giải cả chân, từ tiếp xúc cầu đạo ngọc khu vực bắt đầu, vô thanh vô tức hòa tan biến mất, một mực lan tràn to lớn bắp đuổi chỗ. Đệ tứ giải cả con ngươi kịch liệt co vào, lộ ra một tia kinh hãi, trên người hắn lôi quang bộc phát, miễn cưỡng để cho mình thân thể hướng về một bên lệch ra đi, không có toàn bộ đụng vào cái kia màu đen cầu đạo ngọc tròn đóng. Doanh đệ tứ giới cả trực tiếp nện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ cách đó không xa, đem mặt đất nện nghiền nát ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn không có đi xem đệ tứ giải cả, thậm chí cũng không có tiếp tục công kích, mà chỉ là nâng lên một cái tay, trong hư không nắm chặt lại, nói, cuối cùng hoàn thành á là cái này lục đạo tiên nhân lực lượng sao cái kia không hề bận tâm giống như trong con người, rốt cục hiện ra một tia gợn sóng. Hắn giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình kia tựa như vượt sâu đồng dạng, tựa như vô cùng vô tận trả cơ giả cùng lực lượng. Đây là lục đạo tiên nhân lực lượng. Đây là áp đảo toàn bộ thế giới phía trên lực lượng từ mở di nệ gắng về sau một mực tỉ mỉ chu hoạch, cuối cùng đi tới cái này thời khắc, không ai có thể lại ngăn cản hắn. Hết thể đều sắp kết thúc. Vạn vật đem cùng hắn hòa làm một thể.